Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, đạo nhân mở mắt. Gậy sắt nặng nề rộng lớn, áp sập mảng lớn bầu trời, nện như điên mà tới. Tôn Ngộ Không, lúc này ngươi đến, là muốn chết. Lục Thanh Bình thân thể bên trên bay ra Thái Bạc Lâu, giống như vĩnh hằng tháp cao. Rủ xuống ức vạn đạo đại đạo mẫu khí, nương theo lấy hắn quát lạnh một tiếng, chống chọi một gậy này. Keng, hỗn độn nổ lớn, một gậy này cùng Thái Bạc Lâu va chạm tạo thành hỗn độn khí lưu tứ ngược bát phương mà đi. Có thể đản sinh ra mấy chục đại giới hỗn độn bản nguyên vật chất, đều tại cái này vừa đụng chạm phía dưới, bị khủng bố bàng bạc năng lượng xung kích hòa tan. Phật môn sáu tôn kinh hỉ nhìn qua nhìn về phía cái kia một gậy đập tới phương hướng. Kia là một cái đỉnh thiên lập địa hầu tử, tay cầm gậy sát, toàn thân phun ra nuốt vào một cỗ uy hiếp chư thiên vạn giới bá liệt khí. Chiến đấu tâm ý dâng trào, ngút trời hoàn toàn, thẳng tới hỗn độn mà tới. Oanh, một bước phóng ra, liền đạt tới hỗn độn bên trong. Một gậy đánh tới hướng Lục Thanh Bình. Hảo tiểu tử, vạn năm phía sau, ngươi không ngờ đạt tới loại tình trạng này. Quan Âm tôn giả lớn chậm rãi một hơi, nói, đấu chiến Phật, ngươi rốt cục đến rồi. Keng keng, bổng lâu va chạm sinh ra khủng bố chấn động, dập dờn hỗn độn, khiến pháp tắc đều bị đánh tầng tầng đứt gãy. Nhưng mà con kia khủng bố hầu tử lại đáp lại mà đến, nhếch miệng tàn nhẫn cười lạnh. Quan Âm, chờ hôm nay ta lão tôn đánh với người nọ một trận qua đi, liền san bằng ngươi Phật quốc, hoàn toàn chặt đứt túc thế chư duyên, bước vào chí tôn tam trọng đi. Nhưng mà, Lục Thanh Bình trắng muốt bàn tay phát sáng, tại Thái Bạc Lâu phía dưới, một tay bóp ở trước ngực, diễn dịch vĩnh hằng ánh sáng, tay kia oanh một cái mà ra, ánh quyền mênh mông, xé rách hỗn độn, bàng bạc không thể đo lường. Tại Thái Bạc Lâu phía dưới, một quyền liền đánh vào Tôn Ngộ Không lồng ngực mà đi. Tôn Ngộ Không, hôm nay đến chặn đường Lục mỗ người, đều muốn làm tốt táng thân dưới quyền chuẩn bị. Tiếng nói lãnh khốc, tựa như thái cổ lạnh ngục. Tôn Ngộ Không một cái lông xù bàn tay lớn, nghênh kích mà đi, ngang trời đập xuống một trường, ầm ầm, quyền trường va chạm, diễn sinh ra ba động khủng bố, thẩm thấu vào chư thiên vạn giới, đánh tan mấy ngàn đại giới thiên khung, xé rách chư thiên ở giữa pháp tắc, chư thiên rung động. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, lộ ra bạo ngược cương mãnh ý cười, hảo tiểu tử, khẩu khí quá lớn, nhưng ta lão tôn cũng không tin cái này ta. Hô, trong một chớp mắt, hai người thân thể tại hỗn độn ở trong va chạm. Quyền trưởng tương đối, côn tháp va chạm, xé rách mảng lớn hỗn độn. Kinh khủng thanh thế đè nát không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong hư không. Hư không mảnh vỡ cùng pháp tắc mưa ánh sáng bên trong, là bị hòa tan đánh tan thiên địa bản nguyên, đang không ngừng nở rộ, tản mát mà đi. Phanh phanh phanh, hai đầu vô cùng cương mãnh bá đạo thân ảnh tại cực tốc va chạm, giao thủ, mỗi một hơi thở, mỗi một trong một chớp mắt, đều có ngàn tỷ lần va chạm. Quan Âm tôn giả chờ Phật môn cao thủ rung động, âm thầm tâm chấn, cũng chỉ có ngày xưa đấu chiến thắng Phật, mới có thể tại đối mặt ép ngang cùng cảnh Lục Thanh Bình lúc, làm được có giành thắng lợi tiền vốn. Nhưng mà, lại tại hỗn độn ở trong thứ 40 cái hô hấp ở trong, Lục Thanh Bình một quyền cao hơn thiên ngoại, tựa như theo hỗn độn phía trên rủ xuống. Hắn quyền ý cao xa, khiến chúng sinh không thể leo tới phụ, chỉ có thể ngưỡng vọng. Lục Thanh Bình bộc phát, bỗng nhiên một kích, vĩnh hằng ánh quyền xé rách Tôn Ngộ Không ngàn vạn chiêu thức. Tại quyền ý của hắn bên trong, giống như thôi diễn đến Tôn Ngộ Không tất cả thủ đoạn biến hóa. một quyền nện vào Tôn Ngộ Không lồng ngực chỗ. Phốc, Tôn Ngộ Không dâng trào huyết khí vàng óng, bị ánh quyền xé rách mà ra. Cuồng bạo vĩnh hằng ý chí tại hắn trong cơ thể bao phủ mà đi. Khủng bố trấn áp, gì đó, Quan Âm biến sắc, Tôn Ngộ Không, Địa Tạng, Phổ Hiền chờ tôn giả kêu to. Bọn họ không nghĩ tới nhìn như cân sức ngang tài giao chiến. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không cũng rơi vào hạ phong. Hắn tại trận kia đế cùng tôn đại chiến ở trong thu hoạch nhiều lắm. Quyền kia ánh sáng ở trong thôi diễn ánh sáng, dính đến tương lai biến hóa, là sờ đến tương lai ứng thân lực lượng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đây đều là thời gian sông dài lực lượng. Một khi theo hiện, hóa hai trên khuôn mặt tiến thêm một bước, tùy ý chém tới đi qua hiện tại tương lai tại thời gian sông dài ở trong vết tích. Vậy liền làm được siêu thoát thời gian sông dài, có thể theo thời gian sông dài bên trên quan sát mà xuống. Đây là chí tôn thứ hai lớn hạng cảnh giới, cùng hiển hóa hai thân chí tôn, có chất khác biệt. Qua, nghiện, Tôn Ngộ Không tại một quyền này gầm nhẹ. Hắn dưới một quyền này cảm nhận được một số thế trước kia cái chủng loại kia cảm giác. Cái kia Phật Đà Thế Tôn một trưởng hướng hắn trấn áp mà đến cảm giác. Lúc ấy cũng là dạng này, một dưới lòng bàn tay bao trùm thời gian sông dài, để cho mình cho dù có vượt qua hỗn độn vạn giới lực lượng, cũng vô pháp chạy ra một trưởng kia. Đáng tiếc, ta lão Tôn đi qua thân cơ duyên, cũng sẽ tại này chạm ra. Tôn Ngộ Không toàn thân lông tóc phát quang, nổ tung mà lên, một cỗ mênh mông cự lực dưới chân hắn kéo dài mà ra, đang diễn hóa thời gian sông dài, muốn nhờ hôm nay ở đây Phật môn sáu tôn hoàn toàn chém tới từng tại Phật môn căn nguyên. Nhưng mà Lục Thanh Bình lại là chấn định như vậy, lãnh khốc tiếp tục mở ra bàn tay lớn, năm ngón tay như rủ xuống che vạn giới mà đi, triệu ức dãy núi tạo thành một trường. Bát quái trong lòng bàn tay diễn hóa, tựa như đem chư thiên vạn giới đều giữ tại trong lòng bàn tay. Trường lực chấn chư thiên, Lục Mỗ đời này tu hành đến nay, thấy qua cuồng nhân, chiến qua đối thủ không phải số ít, người Tề Thiên Đại Thánh tuyệt đối không phải là một cái ngoại lệ. Hôm nay dám làm chướng ngại vật, như thường muốn chết, tựa hồ tùy thời nhảy lên, đều có thể chém tới thời gian sông dài bên trong, trong đó một vực dấu vết sung mãn cảnh giới dưới. Năm ngón tay hướng phía lòng bàn tay bóp một cái, thoáng chốc hỗn độn khí cuồn cuộn, vạn giới hư không đều nhận áp lực, tựa hồ nắm bóp, Tôn Ngộ Không tại lòng bàn tay bên trong nhận vô tận cự lực đè ép mà đến, toàn thân nổ tung. Oanh, đây là Phật môn sáu tôn đang tấn công, đang xuất thủ, lại không phải lấy trứng chọi đá cử động, mà là triệu hồi ra tòa kia Tu Di Sơn. Kia là một tòa cao không thể lượng thần sơn, hắn xung quanh lại có tinh hà uốn lượn, một cái toàn thân nhuốm máu tăng nhân tại đỉnh núi ngồi xếp bằng. Hắn lồng ngực ở giữa, một cái to lớn lỗ máu. Nếu nói Tôn Ngộ Không cùng Phật môn sâu nhất quan hệ, không ai qua được Kim Thiền Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư hai người. Bồ Đề Tổ Sư thế này, đã sớm tại Linh Sơn đánh một trận bên trong, tọa hóa viên tịch tại Linh Sơn bên trong. Cuối cùng, còn có thể để Tôn Ngộ Không cùng Phật môn sinh ra nhân quả liên hệ, chính là cái này Kim Thiền Tử thi thể. Hắn ban đầu ở trên Diêm Phù Đại Địa cùng Tôn Ngộ Không lần đầu gặp thời điểm, liền bị Tôn Ngộ Không vì quét qua tương lai di hoạn vượt lên trước đánh giết, lại bất đắc dĩ thi thể bị Quan Âm cứu, cũng không phải là bị Tôn Ngộ Không triệt để một gậy đập hôi phi yên diệt. Hôm nay nếu là tất cả đều tại Lục Thanh Bình dưới lòng bàn tay bị trấn áp hủy diệt, cái kia thế này lại không Phật môn chi thế. Thế là, tại tòa kia Tu Di Sơn bên trên, Kim Thiền Tử thi thể lúc này nhưng vẫn chủ chắp tay trước ngực, mở ra một đôi huyết mâu, tự nói một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nương theo lấy một tiếng này từ tuyên Phật hiệu, thi thể thông linh kim thiền Phật thân hóa thành đầy trời kim vũ giát băng tương đương, nương theo lấy kim thiền tử thi thể triệt để hôi phi yên diệt. Thế này lại không cái gì một tia để Tôn Ngộ Không còn có thể cùng Phật môn liên lụy quan hệ nhân sự vật, hắn tích thân chém tới trên đường, ít đi tráng kiện nhất một cây nhân quả dây dài, giống vàng khỉ trong lòng bàn tay tàn tả ý niệm rít gào. Một cỗ tuế nguyệt thời gian chi lực, tại hắn ý chí bên trong ngưng tụ, những cái kia bị Lục Thanh Bình bóp nát huyết vụ thi khối. Vậy mà thêm ra tới ý vị, giống như bị bóp nát rơi, chỉ là đi qua cái bóng, mà chân thân, đang lúc theo thời gian sông dài ở trong vô cùng sống động. Cùng lúc đó, Hoa Hạ thiên khung phía trên, có Phật môn sáu tôn cùng Tôn Ngộ Không ngăn chặn Lục Thanh Bình chạy về bộ pháp. Đa Bảo đạo nhân rốt cục thu hồi thanh kiếm kia vỏ. Kiếm, đao, đạo nhân cung kính đối với vỏ kiếm thi lễ, trèo lên bước lên thềm đá, đem cung phụng tại Hỗn Độn đạo cung bên trong kiếm trên kệ. Đôi kiếm đỡ sau một tôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia áo bào xám thanh niên đạo nhân cung kính nói: "Sư tôn, vỏ kiếm đã về." Đạo nhân kia hắn trước đây một mực tại ngủ say, tựa hồ mất đạo quang. Đa Bảo tiếng nói quanh quẩn tại đạo cung ở trong, phảng phất là xa cách vạn cổ tang thương, làm vỏ kiếm trở về đạo nhân bên cạnh phía sau, hắn tựa hồ cũng bị tỉnh lại. Cái kia một thân thanh bào đạo nhân, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn xuyên hỗn độn thời không, rơi vào cái kia nắm giữ Tôn Ngộ Không cẩm y thanh niên trên thân. Đạo nhân tự nói: "Ức vạn năm bố cục, cuối cùng đến thu quan một khắc." Sau đó, hai ngón tay điểm nhẹ vỏ kiếm, nhẹ giọng quát một tiếng: "Kiếm tới." Hai chữ truyền vang chư thiên mà đi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi." Sau đó, "Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"